Có những cái chết không được ai nhớ tới, không tên, không người thân, không người báo mất. Chỉ có côn trùng và mùi thối rữa báo hiệu rằng những sinh mệnh đã lặng lẽ rời khỏi thế gian. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến cho vụ án trở nên day dứt đến ám ảnh. Một xác chết không danh tính, một hiện trường không rõ hung thủ và một tội ác tưởng chừng như không thể lần ra manh mối. Đó là những điều khi nói về vụ án ngày hôm nay, một vụ án mà ngỡ rằng chỉ mất vài tháng để tìm ra sự thật. Nhưng chẳng ai ngờ rằng sự im lặng đó đã kéo dài đến gần như một thập kỷ. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 9 giờ 15 phút, sáng ngày 31 tháng 3 năm 2010, Văn phòng Cảnh sát Hình sự thuộc địa phận của huyện Dương Nguyên, tỉnh Hà Bắc đã bất ngờ nhận được một cuộc gọi đến. Đầu dây bên kia cho biết mình tên là Chu Vương Khánh, 45 tuổi, đến từ làng Cổ Thị, huyện Dương Nguyên. Anh Chu cho biết, sáng nay, trong lúc chăn thả đàn gia súc của mình đi ăn, thì vô tình phát hiện ra một thi thể nữ giới tại khe núi. Hình như không phải là tự té ngã, cô ấy giống như là bị ai đó tấn công, anh Chu nói với phía cảnh sát. Sau khi nhận được thông tin và chỉ điểm của anh Chu, thì nhóm cảnh sát đã lập tức di chuyển đến hiện trường để tìm hiểu tình hình cụ thể. Lúc cảnh sát tới nơi, anh Chu vẫn còn ở đó. Qua tìm hiểu ngay tại chỗ, cảnh sát đã bước đầu xác định thi thể nằm ở trong một khe núi. Lân cận khe núi này là điểm khai thác của một công ty khai thác tài nguyên địa phương. Sau khi quan sát, cảnh sát cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao trong cuộc gọi trình báo sự việc cho cảnh sát thì anh Chu Vương Khánh lại gần như chắc chắn đây là một vụ án mạng. Nguyên nhân là vì khi đó, hai tay của nạn nhân bị trói bằng băng dính và dây thừng, đầu của nạn nhân cũng bị quấn chặt bằng băng dính. Công tác khám nghiệm đã lập tức triển khai ngay tại chỗ. Qua khám nghiệm sơ bộ, cảnh sát xác định nạn nhân cao khoảng tầm 1m60, độ tuổi từ 25 cho đến 30. Thời điểm phát hiện được thi thể của nạn nhân đã ở trong trạng thái phân hủy rõ rệt, bụng trướng phình, thi thể bốc ra mùi từ khí nồng nặc và đặc trưng của giai đoạn thối rữa sơ khởi. Làn da đã chuyển sang màu xanh xám và tại các hốc tự nhiên như mắt mũi miệng đã xuất hiện các ổ trứng ruồi và ấu trùng nhỏ. Thi thể nằm ngửa trên mặt đất, dưới lưng và mặt sau của chân tay xuất hiện các mảng tụ màu tím bầm với diện tích lớn. Hiện tại đã là cuối tháng 3 dương lịch, thời tiết tại tỉnh Hà Bắc đang ở trong giai đoạn chuyển mùa. Điều kiện môi trường xung quanh khô ráo, thi thể nằm lộ thiên, không được che phủ, lại bị ánh nắng chiếu trực tiếp vào ban ngày. Kết hợp với các yếu tố bao gồm tình trạng phân hủy, đặc điểm sinh học ở trên tử thi, cũng như là điều kiện khí hậu và môi trường tại hiện trường. Cơ quan pháp y đã nhận định thời điểm tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng 5 ngày trước khi được phát hiện. Hay nói cách khác, rất có thể rằng nạn nhân bị sát hại vào ngày 26 tháng 3. Trên thi thể của nạn nhân bị quấn nhiều vòng bằng hai sợi dây thừng có kích cỡ tương đương nhau, nhưng chúng có sự khác biệt về màu sắc, một sợi màu trắng và một sợi màu xanh lá cây. Đáng chú ý, vùng mặt của nạn nhân bị che kín bởi một miếng bìa cắt tông ở bên ngoài được dán cố định bằng nhiều vòng băng dính trong suốt. Băng dính quấn chặt quanh đầu gây cản trở nghiêm trọng đến hô hấp. Hai bên đùi của nạn nhân cũng xuất hiện một số vết thương nông. Vết thương không gây chí mạng nhưng chúng tạo ra các mép rách ở trên chiếc quần. Những vết thương này chỉ gây rườm máu chứ không tạo ra một lượng máu ồ ạt. Theo như nhận định của các bác sĩ pháp y, nạn nhân có thể trạng trung bình. Cô ấy nặng khoảng từ 50 cho đến 55kg. Nạn nhân khi đó mặc một chiếc quần bó dài màu xám đen với họa tiết da báo. Một chiếc áo sơ mi màu xám ở trong cùng. Lớp thứ hai là chiếc áo len đỏ mỏng. Và ngoài cùng là một chiếc áo dày màu nâu nhạt có mũ liền kiểu kéo khóa. Nạn nhân đi giày da màu đen cao cổ có lót lông. Ngoài ra thì cô ấy còn có đeo một chiếc vòng tay bạc có giá trị thấp ở trên cổ tay trái. Kiểu dáng của chiếc vòng này trông khá đơn giản. Không chỉ vậy, nạn nhân còn đeo khuyên tai bằng chất liệu kim loại khá to ở hai bên tai. Từ những chi tiết này có thể thấy, cô gái này là một người khá ăn diện. Theo như quan sát thì trang phục mà nạn nhân mặc không phải là trang phục ở nhà. Xét về phong cách thời trang thì có lẽ nạn nhân đã gặp nạn khi đang đi ra ngoài. Các túi áo và túi quần của nạn nhân có dấu hiệu bị lục lọi và lộn ngược ra ngoài. Ở trên người nạn nhân, cảnh sát không tìm thấy các vật dụng cá nhân cần thiết thường mang theo người như ví tiền, điện thoại di động. Cảnh sát cũng đã rà soát toàn bộ trang phục của nạn nhân mặc khi đó, nhưng họ không tìm thấy các vật dụng cá nhân như là điện thoại di động, giấy tờ tùy thân giúp xác minh danh tính. Mặc dù tình trạng phân hủy của thi thể khiến ảnh hưởng không nhỏ đến việc nhận diện các đường nét ở trên gương mặt nạn nhân, tuy vậy, cảnh sát vẫn có thể xác định được nạn nhân có gương mặt tròn, đôi chân mày xăm, nạn nhân để tóc dài qua vai, tóc được nhuộm màu nâu vàng và hiện tại tóc đã ra chân một đoạn chưa tới 5cm. Có một đặc điểm khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý, đó là ở vùng sau tay trái của nạn nhân, ở gần vị trí chân tóc và vùng cổ. Tại đây có một vết bớt hình tròn có màu tím bầm, bán kính khoảng 2cm. Sau khi tiến hành xong quá trình khám nghiệm sơ bộ, lực lượng chức năng đã tiếp tục rà soát xung quanh khu vực nơi phát hiện ra thi thể. Cách thi thể không xa, lực lượng chức năng còn tìm thấy một nhành củi khô có chiều dài 25cm với phần đầu nhọn có dính lại ít máu khô. Địa hình nơi phát hiện ra thi thể tương đối gồ ghề, hầu hết là đất đá cứng. Ở trong quá trình rà soát, cảnh sát không tìm thấy dấu chân khả nghi nào. Dưới mặt đất xung quanh cũng không tìm thấy dấu hiệu giằng co hay vật lộn rõ ràng. Cảnh sát nhận định rằng tuy địa điểm này ít người qua lại, nhưng việc vứt một thi thể tại một vị trí lộ thiên, thi thể không được che chắn như thế này thì rõ ràng đây là một hành vi phi tang thi thể, không có sự tính toán cẩn thận. Thông thường ở trong quá trình điều tra những vụ án như thế này, cảnh sát có kinh nghiệm, đó là nếu phát hiện ra thi thể vứt bừa bãi thì rất có thể hiện trường đầu tiên của vụ án không phải là nơi tìm thấy thi thể. Khi đó thì nhóm cảnh sát điều tra nhận định rằng việc thi thể bị vứt ở Dương Nguyên có khả năng rất cao là nơi xảy ra vụ án mạng không phải là ở Dương Nguyên mà là ở một nơi khác. Sau khi gây án, hung thủ đã đem thi thể đến Dương Nguyên để phi tang, hay nói cách khác, đây chỉ là hiện trường thứ cấp. Để di chuyển được thi thể của một người phụ nữ trưởng thành với cân nặng từ khoảng tầm 50 cho đến 55 kg như thế này, cảnh sát tin rằng hung thủ nhất định là phải có phương tiện di chuyển phù hợp. Phương tiện này cũng đồng thời phải đảm bảo độ che chắn cao, rất có thể là một chiếc ô tô hoặc là một chiếc xe tải. Khu vực khe núi nơi phát hiện ra thi thể cách con đường đất một quãng gần 100m, lực lượng chức năng đã tiến hành khảo sát ở trên con đường đất, nhưng họ lại không phát hiện ra những dấu vết bánh xe. Từ đó cảnh sát suy đoán rằng hung thủ có thể đã dừng xe ở một vị trí xa hơn, sau đó thì vận chuyển thi thể đến khe núi để phi tang. Sau khi xem xét tình hình tại hiện trường, cảnh sát cho rằng nếu chỉ có một người gây án thì khi kéo lê thi thể chắc chắn sẽ dễ để lại dấu vết kéo dài ở trên mặt đất. Thế nhưng kỳ lạ là hiện trường xung quanh nơi phát hiện ra thi thể không tìm thấy bất cứ đường kéo lê đáng ngờ nào. Chính vì vậy, cảnh sát nghi ngờ là phải có từ hai người trở lên cùng tham gia vào vụ án và nạn nhân đã bị khiêng đến khe núi thay vì kéo lê. Thêm vào đó thì hai tay của nạn nhân hiện ở trong tư thế chắp lại, hai tay bị buộc bằng băng dính, phần đầu cũng quấn nhiều lớp băng dính. Cảnh sát cho rằng nếu như chỉ có một người thực hiện thì sẽ rất khó để có thể trói buộc được nạn nhân như vậy một cách hoàn chỉnh và gọn gàng. Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm tại hiện trường thì thi thể của nạn nhân được chuyển về phòng pháp y để tiến hành giám định chuyên sâu. Các mẫu vật phẩm cũng được mang về phòng pháp y để phục vụ cho quá trình giám định. Sau khi tiến hành xét nghiệm DNA, các bác sĩ pháp y xác nhận vết máu khô dính tại phần nhọn của nhành củi là máu của nạn nhân. Kết quả này cùng với sự tương thích về hình dạng của vết thương ở trên đùi nạn nhân chỉ ra rằng nhành củi chính là hung khí mà hung thủ đã dùng để đâm vào phần đùi của nạn nhân. Tại phòng kỹ thuật hình sự, cảnh sát đã nhập DNA của nạn nhân lên cơ sở dữ liệu quốc gia nhưng không thấy có sự trùng khớp nào. Sau khi nhận được báo cáo chuyên sâu được gửi đến, các thành viên trong tổ điều tra đã lập tức triển khai một phiên bản thảo luận. Họ bắt đầu phân tích vụ án dựa trên những manh mối thu thập được tính đến thời điểm hiện tại. Thời điểm được phát hiện, trang phục của nạn nhân vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Báo cáo pháp y chỉ ra rằng nạn nhân không bị xâm hại tình dục. Dựa trên cơ sở này, cảnh sát cũng tạm thời loại trừ khả năng hung thủ ra tay với mục đích có liên quan đến tình dục. Cũng theo như báo cáo pháp y đưa ra, nạn nhân tử vong do ngạt cơ học ở trên cơ thể không ghi nhận vết thương chí mạng. Các vết thương ở trên đùi nạn nhân được đánh giá là khá nhẹ, chúng không đủ khả năng để gây tử vong. Vết thương gây ra bởi một nhành cây với đầu nhọn. Cảnh sát cho rằng nếu như hung thủ muốn đoạt mạng của nạn nhân ngay lập tức, thì hung khí này không phải là một lựa chọn hoàn hảo. Cảnh sát nhận định việc hung thủ dùng cây củi đâm vào đùi không phù hợp với đặc điểm của các vụ hành hung nghiêm trọng, mà có khả năng chỉ là một hành động với mục đích đe dọa. Sau khi tổng hợp các yếu tố trên, cảnh sát tin rằng khả năng cao động cơ gây án của hung thủ là nhằm vào tài chính. nạn nhân được xác định tử vong do bị bịt đường thở dẫn đến tình trạng thiếu oxy trong một khoảng thời gian dài. Trong quá trình khám nghiệm thi thể ban đầu tại hiện trường, cảnh sát thấy rằng khuôn mặt của nạn nhân cũng bị che bởi một chiếc hộp bìa cứng và được quấn băng dính xung quanh. Dựa vào những đặc điểm trên, một điều tra viên trẻ tuổi ở trong tổ chuyên án đã đưa ra suy đoán táo bạo rằng rất rõ ràng là khi gây án, hung thủ đã dùng chiếc hộp bìa cứng này để che mắt nạn nhân. Từ chi tiết nạn nhân bị bịt mắt, cảnh sát đã đưa ra phân tích có khả năng rất cao là hung thủ quen biết với nạn nhân. Bởi nếu như mà hung thủ không quen thì hắn không cần thiết phải che mắt kín đến như vậy. Theo như luồng phân tích này, cảnh sát tin rằng chỉ cần xác định được danh tính của nạn nhân và điều tra các mối quan hệ xã hội thì sẽ dễ dàng truy ra được hung thủ. Tuy nhiên thì khúc mắc lớn nhất ngay lúc hiện tại là cảnh sát hoàn toàn không tìm thấy được bất cứ vật thể nào hỗ trợ quá trình xác minh danh tính. Để tìm kiếm manh mối, cảnh sát đã bắt đầu có những bước đánh giá về trang phục mà nạn nhân mặc khi đó. Theo như ghi nhận thì nạn nhân có phong cách ăn mặc khá thời trang. Nạn nhân không những nhuộm màu tóc nổi bật mà còn sơn móng tay, móng chân với họa tiết sặc sỡ. Nạn nhân để móng tay dài, lòng bàn tay không có dấu vết bị chai sần. Những chi tiết trên cho thấy nạn nhân là người chú tâm đến ngoại hình. Địa điểm nơi phát hiện ra thi thể là khu vực núi đá thuộc tuyến đường Thiên Ái, nằm ở khu vực biên giới phía nam của huyện Dương Nguyên. Khu vực này có điều kiện kinh tế còn khá khó khăn, người dân địa phương hầu hết làm nghề nông. Do điều kiện tài chính thiếu thốn cho nên phong cách ăn mặc của họ rất đơn giản. Kể cả là đi ăn tiệc thì cách ăn vận của họ cũng ít khi có kiểu phong cách giống như nạn nhân. Thông qua đặc điểm về trang phục, cảnh sát cho rằng nạn nhân không phải là người dân của nông thôn địa phương, đồng thời thì khi còn sống, cô ấy cũng không làm công việc lao động chân tay. Mặc dù theo như phân tích ban đầu là như vậy, tuy nhiên để tránh phán đoán sai lầm dẫn đến đánh mất manh mối, lực lượng chức năng vẫn tiến hành triển khai công tác điều tra thực địa. Họ lấy khu vực phát hiện ra thi thể làm trung tâm, mở rộng ra các khu vực xung quanh. Ở bên cạnh giả thuyết thi thể bị đưa từ nơi xa đến và vứt tại vùng núi xa xôi, thì cảnh sát còn nghĩ đến phương án nạn nhân là người ở xa, thực hiện chuyến đi du lịch hoặc là chuyến thăm người thân tại địa phương này, rồi vô tình trở thành mục tiêu của bọn côn đồ. Theo như hướng suy luận trên, thì lực lượng chức năng đã chia thành nhiều nhóm khác nhau. Họ đi đến từng nhà dân sống ở các làng lân cận. Tuy nhiên, tất cả những người mà cảnh sát gặp đều lắc đầu nói rằng họ không quen biết với nạn nhân. Hơn nữa, thời gian gần đây họ không phát hiện ra đối tượng với hành vi đáng nghi nào ở trong khu vực. Lúc này, một tin tức mới đến từ phòng kỹ thuật đã được gửi tới. Theo đó thì trong quá trình phân tích mẫu vật phẩm tại hiện trường, các kỹ thuật viên đã phát hiện ở trong băng dính quấn quanh phần đầu nạn nhân, cảnh sát có tìm thấy tổng cộng 9 dấu vân tay khả nghi. Tuy nhiên thì trong đó chỉ có 7 dấu vân tay có giá trị so sánh, 2 dấu vân tay còn lại không nguyên vẹn. Tất cả những dấu vân tay này đều nằm ở trên băng dính. Dựa vào vị trí của dấu vân tay trên băng dính, cảnh sát khẳng định rằng chúng là do hung thủ để lại. Cảnh sát đã nhập dấu vân tay của nghi phạm vào cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia nhưng không tìm thấy sự trùng khớp. Sau một loạt các điều tra ban đầu, tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã đưa ra nhận định rằng chỉ khi tìm ra danh tính của nạn nhân thì vụ án mới có thể có bước đột phá. Tuy nhiên thì việc xác định danh tính của nạn nhân vẫn tiếp tục là một bài toán hóc búa đối với lực lượng chức năng. Việc phát hiện ra một thi thể nữ giới chưa rõ danh tính tại khe núi ở gần khu khai thác tài nguyên cũng nhanh chóng lan truyền đi. Người dân địa phương rất quan tâm đến vụ án nghiêm trọng này. Thế nhưng, quá trình xác minh danh tính lại diễn ra chậm chạp, điều này khiến cho các điều tra viên phải chịu áp lực rất lớn. Để xác định danh tính của nạn nhân, cảnh sát của huyện Dương Nguyên đã phát ra rất nhiều thông báo tìm người, đồng thời cũng đăng trên báo chí, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác, với hy vọng người thân của nạn nhân sẽ nhìn thấy và nhận ra nạn nhân thông qua các đặc điểm mô tả về ngoại hình được nêu chi tiết. Tuy nhiên, đáng tiếc là đã nhiều ngày trôi qua, phương án này vẫn chưa thực sự đem lại phản hồi có giá trị nào. Đối với các điều tra viên, hiện tại có 3 câu hỏi then chốt cần được giải quyết, đó là nạn nhân rốt cuộc là ai, có chính xác bao nhiêu nghi phạm, động cơ gây án thực sự có phải là cướp của hay không. Huyện Dương Nguyên nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hà Bắc, phía đông thì giáp với khu Tuyên Hóa của thành phố Trương Gia Khẩu, phía nam thì giáp với quận Ngọc Giới của thành phố Trương Gia Khẩu, còn phía tây thì giáp với thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây. Sau khi loại trừ khả năng nạn nhân là người địa phương của Dương Nguyên, cảnh sát đã mở rộng phạm vi điều tra ra các khu vực lân cận. Trong quá trình điều tra tại thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, cảnh sát đã chú ý đến một vụ án giết người cướp của đã xảy ra ở huyện Quảng Ninh của thành phố này. Vụ án đã xảy ra vào hồi giữa tháng 4, nạn nhân là một người nữ có điều kiện kinh tế tốt. Sau khi đến huyện Quảng Ninh và trích xuất hồ sơ vụ án để nghiên cứu, cảnh sát bất ngờ nhận thấy cách thức nạn nhân bị hại ở trong vụ án đó có nhiều điểm tương đồng với vụ án đang điều tra ở Dương Nguyên. Quảng Ninh và Dương Nguyên vốn là hai huyện giáp nhau, cả hai vụ án đều là nạn nhân nữ giới trẻ tuổi, phương thức gây án cũng tương tự nhau. Đáng chú ý là các vụ án này đã được cảnh sát Quảng Ninh xác định là có đến hai nghi phạm. Các thành viên trong tổ điều tra đã lập tức đặt ra nghi vấn rằng giữa hai vụ án này có mối liên hệ nào với nhau hay không. Để kiểm chứng nghi ngờ thì cảnh sát Dương Nguyên đã nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp ở Quảng Ninh. Họ đã tiến hành đối chiếu dấu vân tay khả nghi do nghi phạm để lại. Sau khi đối chiếu dấu vân tay, cảnh sát xác định dấu vân tay của nghi phạm ở trong vụ án tại Quảng Ninh hoàn toàn không khớp với dấu vân tay mà họ thu thập được ở trên băng dính ở trong vụ án mà họ đang thụ lý. Tuy vậy thì cảnh sát vẫn chưa thể xác định được một cách chắc chắn rằng hai vụ án không liên quan với nhau bởi vì có đến hai nghi phạm và cả hai hiện vẫn đang lẩn trốn. Để làm rõ mối liên hệ này, cảnh sát Dương Nguyên đã quyết định phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Quảng Ninh triển khai kế hoạch truy bắt hai nghi phạm lẩn trốn mà trước đó cảnh sát của Quảng Ninh đã xác định được là Vương Triệu Phương và Trần Mộng Hồ. Gần nửa tháng sau khi công tác truy bắt nghi phạm được triển khai, họ nhận được một cuộc gọi từ người dân tại thị trấn Giảng Lâm rằng họ phát hiện ra có một người đàn ông có ngoại hình trông giống với đối tượng truy nã Trần Mộng Hồ đang lang thang tại ngôi làng Ngũ Khôn thời gian gần đây. Ngay sau khi nhận được tin tức từ người dân, cảnh sát đã lập tức cử người mặc thường phục đến làng Ngũ Khôn. Qua truy vết nhanh, cảnh sát cuối cùng đã xác định được đối tượng khả nghi đang ở trong căn nhà hoang ở gần cuối làng. Cảnh sát đã mai phục xung quanh căn nhà hoang. Sau khi người đàn ông khả nghi xuất hiện, cảnh sát đã quan sát thấy người này rất giống với nghi phạm Trần Mộng Hổ, cho nên đã lập tức ập đến khống chế. Kết quả đối chiếu chân dung chỉ ra người này chính là đối tượng Trần Mộng Hổ mà cảnh sát đang truy tìm. Tại đồn, đối diện với các điều tra viên, Trần Mộng Hổ không nói không rằng, chỉ ngồi im phăng phắc, chẳng khác nào là tượng tạc. Cảnh sát biết rằng họ đang đối phó với một tên tội phạm gian xảo nên đã tiến hành thẩm vấn gắt gao. Thế nhưng, đã gần nửa ngày trôi qua, Trần Mộng Hổ vẫn nhất quyết không chịu hé một lời. Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm các cách thức để phá vỡ tâm lý phòng thủ của nghi phạm. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được ở quê nhà, từ nhỏ đến lớn, Trần Mộng Hổ luôn nổi tiếng là người con hiếu thảo. Cho dù có ra ngoài, Hổ có báo bất cứ ai đi chăng nữa, thì anh ta vẫn luôn đối xử với mẹ mình rất tốt. Cảnh sát đã liên hệ với mẹ già của Trần Mộng Hổ là bà Trương Viết Dương ở quê nhà, yêu cầu bà hỗ trợ hợp tác để lay chuyển tâm lý phòng thủ của Trần Mộng Hổ. Quả nhiên là sau khi nghe lời khuyên hết lòng của mẹ thì Trần Mộng Hổ cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng. Mộng Hổ khai nhận rằng mình cùng với đồng bọn là Vương Triệu Phương là hung thủ trong vụ án giết người hồi tháng 4 ở huyện Quảng Ninh. Nạn nhân là một cô gái trẻ đang đi đường với túi sách trên tay. Trần Mộng Hổ và Vương Triệu Phương thấy đối tượng này trông có vẻ giàu có cho nên đã chọn cô làm mục tiêu gây án. Sau khi theo dõi cô gái đến đoạn đường vắng, bọn chúng đã khống chế và lôi cô đến bụi rậm. Tại đây, cả hai đã dùng băng keo bịt miệng để ngăn chặn đối phương kêu cứu, đồng thời dùng dây thừng trói tay chân cô lại. Sau khi đã trấn lột toàn bộ tài sản, cả hai sợ rằng một khi nạn nhân đã thấy rõ mặt mình thì sẽ mô tả lại cho cảnh sát. Như thế thì chắc chắn trước sau gì cũng sẽ bị bắt, cho nên quyết định diệt khẩu. Toàn bộ quá trình gây án đã được Trần Mộng Hổ tường thuật một cách chi tiết. Qua lời khai của Trần Mộng Hổ, cảnh sát nhận thấy phương pháp gây án của hai vụ án rõ ràng rất giống nhau. Điều này khiến cho mối nghi ngờ của họ về Trần Mộng Hổ và Vương Triệu Phương chỉ tăng chứ không có giảm. Tuy nhiên thì đứng trước cáo buộc có liên quan đến vụ án xác nữ không rõ danh tính, Trần Mộng Hổ lại một mực khẳng định thề thốt rằng mình không phải là hung thủ. Để xác thực hơn, cảnh sát đã tiến hành đối chiếu dấu vân tay thu được tại hiện trường của vụ án ở Dương Nguyên với dấu vân tay của Trần Mộng Hổ, nhưng kết quả chỉ ra là không có sự trùng khớp. Chính vì lý do này, Trần Mộng Hổ được loại ra khỏi danh sách nghi phạm ở trong vụ án ở Dương Nguyên. Trần Mộng Hổ khai rằng hắn và Vương Triệu Phương chưa từng đến huyện Dương Nguyên, tỉnh Hà Bắc, và cũng không hề biết gì về vụ án thi thể nữ không rõ danh tính xảy ra vào cuối tháng 3 năm đó. Lúc này, công tác truy vết nghi phạm còn lại vẫn được tiến hành. Không bao lâu sau khi Trần Mộng Hổ bị bắt thì đồng bọn là Vương Triệu Phương cũng được cảnh sát tìm thấy. Tuy nhiên, qua đối chiếu và xác minh, cảnh sát cuối cùng cũng có đầy đủ bằng chứng xác nhận hai vụ án xảy ra ở hai địa phương này hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Việc điều tra vụ án ở Dương Nguyên lại rơi vào bế tắc. Cảnh sát buộc phải tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra cho đến khi cảnh sát của thành phố Ngạc Nhĩ Đa Tư thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ gửi đến một manh mối quan trọng. Cảnh sát của Nội Mông cho biết mình đã xem qua bức ảnh mà cảnh sát Dương Nguyên công bố về nạn nhân nữ không rõ danh tính. Sau khi so sánh các bức ảnh mà mình có, thì cảnh sát Nội Mông thấy rằng khuôn mặt của nạn nhân rất giống với một phụ nữ mất tích tại khu vực mà họ quản lý. Người này được gia đình trình báo mất tích đã lâu và hiện vẫn chưa được tìm thấy. Thông tin từ các đồng nghiệp ở Nội Mông đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thành viên trong tổ điều tra. Để tìm hiểu tình hình, tổ điều tra đã ngay lập tức cử người đến thành phố Ngạc Nhĩ Đa Tư, khu tự trị Nội Mông Cổ để tìm hiểu tình hình cụ thể. Tại đây thì cảnh sát biết được người phụ nữ đó tên là Lâm Hạc Tú, 27 tuổi, sống tại làng Na Hợp. Sau khi có được thông tin và địa chỉ nhà, cảnh sát Dương Nguyên đã nhanh chóng di chuyển người đến ngôi làng Na Hợp để tiến hành cuộc điều tra. Ở trong chuyến thăm, người dân của làng Na Hợp cho biết ở làng của họ từng có một người phụ nữ Nội Mông tên là Lâm Hạc Tú lấy chồng về làng Na Hợp. Nhưng sau vài năm thì cô ấy đã rời khỏi làng và cũng không ai rõ tung tích của cô ấy từ đó. Qua quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng người phụ nữ được đề cập đến có quê gốc tại khu tự trị Tây Lâm Quách Lạc Mông, Nội Mông Cổ. Ngay lập tức, đội điều tra đã tới đó để thông báo rằng người phụ nữ này có thể là một nạn nhân trong vụ án ở huyện Dương Nguyên. Tuy nhiên thì tại đây, cảnh sát lại có một lần nữa bất ngờ khi biết được rằng Lâm Hạc Tú thực ra đã qua đời cách đây khoảng 3 tháng và được chôn cất ở Nghĩa Trang Cửu Lê. Theo nhiều chia sẻ của người thân, cảnh sát biết được rằng từ khi chồng đi làm ăn xa thì Lâm Hạc Tú đã lén lút tham gia vào hoạt động mại dâm và dẫn đến bị nhiễm HIV. Sau khi phát hiện ra mắc bệnh, Lâm Hạc Tú không dám đối diện với gia đình chồng cho nên đã bí mật rời khỏi làng Na Hạp và cắt đứt liên lạc với tất cả các thành viên trong gia đình chồng từ đó đến giờ. Hiện tại thì chuyện Lâm Hạc Tú bị nhiễm HIV vì hoạt động mại dâm và qua đời vẫn chưa được gia đình cô ấy công khai, kể cả gia đình chồng của Lâm Hạc Tú, bởi vì họ cảm thấy chuyện này rất đáng xấu hổ. Mãi cho đến khi cảnh sát tìm đến thì họ mới tiết lộ. Thông tin được chuyển đến từ cảnh sát Nội Mông ban đầu tưởng chừng sẽ mở ra một bước ngoặt to lớn trong quá trình điều tra vụ án, nhưng cuối cùng thì cảnh sát cũng phải đối diện với sự thất vọng tràn trề. Vì hóa ra đây chỉ là một sự nhầm lẫn không đáng có. Hết lần này đến lần khác, hy vọng rồi lại thất vọng, ngày qua ngày, từ năm này qua năm khác, cảnh sát của huyện Dương Nguyên vẫn không ngừng gửi thông báo để tìm kiếm đến các huyện thị lân cận, nhưng vẫn không thu được manh mối nào có giá trị. Vụ án thi thể nữ vô danh tại khe núi ở khu khai thác tài nguyên vào ngày 31 tháng 3 năm 2010 đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết. Nó là một tảng đá đè nặng trên đầu các thành viên trong văn phòng cảnh sát hình sự của huyện Dương Nguyên trong một khoảng thời gian dài. Trong khi tiếp nhận xử lý các trường hợp khác, thì những khi có thời gian rảnh rỗi, các thành viên trong tổ điều tra thỉnh thoảng lại lật lại hồ sơ nghiên cứu. Thời gian trôi qua rất nhanh, thầm thoát đã gần 9 năm trôi qua kể từ khi thi thể nữ vô danh được người dân tìm thấy. Đến năm 2019, nhân dịp Cục Cảnh sát Trung Quốc triển khai chiến dịch phá các vụ án tồn đọng trên toàn quốc, cảnh sát huyện Dương Nguyên lại một lần nữa đưa vụ án nghiêm trọng này ra xem xét lại. Từ đầu năm đó, khi bắt đầu vụ án này, cảnh sát Dương Nguyên đã mở rộng phạm vi điều tra theo hướng các huyện phía đông của huyện Dương Nguyên. Cuối năm đó, cảnh sát Dương Nguyên điều chỉnh lại phạm vi điều tra, không chỉ mở rộng đến các thành phố lớn thuộc tỉnh Sơn Tây và khu tự trị Nội Mông mà còn triển khai rà soát diện rộng trên toàn tỉnh Hà Bắc. Trong khi công tác xác minh danh tính của nạn nhân vẫn được triển khai một cách sát sao, thì vào ngày 27 tháng 12 năm 2019, vụ án lại bất ngờ ghi nhận một tín hiệu khả quan. Trên thực tế, thì kể từ lúc tiếp nhận vụ án, cảnh sát của huyện Dương Nguyên đã thu thập mẫu DNA của nạn nhân và đăng tải lên trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để thuận tiện cho việc theo dõi và xác minh danh tính của nạn nhân sau này. Vào ngày 30 tháng 12, theo định kỳ, cảnh sát của huyện Dương Nguyên tiến hành đối chiếu thông tin DNA của nạn nhân với cơ sở dữ liệu vừa mới được cập nhật. Công việc này của cảnh sát thực tế mà nói thì chỉ là một phương pháp họa may. Tuy nhiên, vào thời điểm đối chiếu đó, kết quả trả về lại khá bất ngờ. Kết quả cho thấy DNA của nạn nhân có sự tương đồng cao với một người đàn ông tên là An Tống Hiển, 70 tuổi. An Tống Hiển vừa bị cảnh sát huyện Hoài Lai, thành phố Trương Gia Khẩu bắt giữ vì hành vi trộm cắp cách đây không lâu, do đó mà dữ liệu DNA của ông được lưu lại. Manh mối này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Họ lập tức phân tích về độ trùng khớp DNA giữa ông An Tống Hiển và nạn nhân. Kết quả kiểm tra cho thấy giữa hai người có mối quan hệ huyết thống bố con. Ngay lập tức nhóm cảnh sát di chuyển đến nhà họ An theo như địa chỉ vừa thu thập được để tìm hiểu tình hình cụ thể. Khi cảnh sát đưa bức ảnh mà họ chụp được từ hiện trường vào năm 2010, An Vũ Khanh, em gái của người phụ nữ mất tích, liền nhận ra nạn nhân chính là chị gái An Tường Thanh của mình. An Vũ Khanh cho biết, vào năm 2010, chị gái bỗng dưng mất liên lạc với gia đình. Vào thời điểm đó, gia đình đã hỏi thăm, tìm kiếm nhưng mãi không tìm thấy. Ở trong làng khi đó, rất nhiều người đồn rằng An Tường Thanh đã bỏ quê đi nơi khác làm ăn. Và cứ như vậy, nhiều năm qua, gia đình nhà họ An đều cho rằng Tường Thanh chỉ là bỏ xứ đi làm ăn, cố gắng thoát khỏi nơi khỉ ho có gái này, giống như mộng ước từ khi còn nhỏ của cô ấy. Gia đình không thể ngờ rằng An Tường Thanh đã bị sát hại một cách dã man vào năm đó. Vậy là, sau nhiều năm điều tra với nỗ lực không ngừng nghỉ, cảnh sát của huyện Dương Nguyên cuối cùng cũng đã xác định được danh tính của nạn nhân. Tuy nhiên, việc xác định được danh tính chỉ là bước đầu tiên trong việc phá án. Phía trước còn rất nhiều công việc điều tra cần hoàn thành. Cảnh sát đã tiếp tục phỏng vấn các thành viên trong gia đình nạn nhân để tìm hiểu kỹ hơn về mối quan hệ xã hội của cô ấy trước khi bị sát hại. Gia đình cho biết vào thời điểm năm 2010, An Tường Thanh khi đó là 27 tuổi. An Tường Thanh kết hôn với chồng là Vương Trường Quán vào năm 2005, nhưng hai vợ chồng không hòa hợp về tính cách và quan điểm sống. Thời điểm trước khi vụ án mạng xảy ra, An Tường Thanh và chồng không sống cùng nhau. Không những mối quan hệ với chồng không tốt, mà cả mối quan hệ với gia đình ruột thịt của An Tường Thanh cũng không tốt. An Tường Thanh từ nhỏ đến lớn là người có tính cách mạnh mẽ, luôn muốn làm theo ý của mình và không quan tâm gì đến góp ý của những người khác. Việc An Tường Thanh lấy chồng là Văn Trường Quán, một người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân và không có công việc ổn định, đã khiến giữa cô và gia đình ngày càng xa cách. Trước đó thì vào năm 2010, trong quá trình phân tích các manh mối thu thập được tại hiện trường, cảnh sát của Dương Nguyên nghiêng về khả năng đây là một vụ án mạng do người quen gây ra. Vì vậy mà cảnh sát ban đầu để ý tới chồng của nạn nhân là anh Vương Trường Quán. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng loại anh ta ra khỏi diện tình nghi bởi vì vào thời điểm tháng 3 năm 2010, Vương Trường Quán đang cùng với một nhóm thi công ở công trình ở xa, không có mặt tại địa phương và cũng không có đủ điều kiện để gây án. Sau khi loại trừ nghi phạm là chồng của An Tường Thanh thì cảnh sát tiếp tục điều tra kỹ lưỡng các mối quan hệ xã hội của cô. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được trước khi mất tích, An Tường Thanh làm việc trong một khách sạn tư nhân có tên là Lệ Hải ở huyện Chu Mộc. Để tìm hiểu về hành tung của nạn nhân trước khi mất tích, nhóm cảnh sát đã đi đến khách sạn này và tiến hành cuộc phỏng vấn. Sau nhiều lần trao đổi, chủ khách sạn họ Trương cuối cùng cũng nhớ lại một số tình tiết cách đây nhiều năm. Người chủ khách sạn cho biết, vào buổi tối hôm cuối cùng mà An Tường Thanh làm việc tại đây, An Tường Thanh có xin phép đi ra ngoài sau khi nhận được cuộc điện thoại. Theo lời của người chủ khách sạn kể lại thì lúc đó ông ấy có thấy một chiếc xe van màu đỏ đậu ở cách cửa khách sạn không xa và An Tường Thanh đã lên chiếc xe đó và rời đi. Vì trời tối nên ông cũng không nhìn rõ bên trong xe là ai, nhưng đã chú ý đến thông tin ghi trên biển số xe. Ông mơ hồ nhìn thấy chiếc biển số xe bắt đầu bằng chữ Trích. Cũng theo chủ khách sạn, An Tường Thanh đã không quay trở lại từ khoảng khắc đó. Người chủ khách sạn nói với cảnh sát rằng lúc đó có rất nhiều khách đến khách sạn, họ có thể là người dân địa phương hoặc cũng có thể là khách vãng lai. An Tường Thanh làm việc ở đây đã lâu. Để mà nói thì cô ấy quen biết khá nhiều khách quen của khách sạn. Lúc này, cảnh sát đặt ra nghi vấn rằng liệu người lái xe van đỏ đến đón An Tường Thanh có phải là khách quen của khách sạn hay không. Với manh mối trên, cảnh sát đã quyết định tiến hành một cuộc điều tra để kiểm tra kỹ lưỡng chiếc xe van màu đỏ có mang biển số bắt đầu bằng chữ Rick đó. Cảnh sát đã xác định rằng ký hiệu này là biển số quen thuộc thuộc khu vực huyện Hoài Lai, cho nên họ đã tập trung điều tra tại địa điểm này. xem ở Hoài Lai có bao nhiêu chiếc xe van đỏ được đăng ký vào thời điểm năm 2010. Thông qua cuộc điều tra, cảnh sát đã phát hiện ở huyện Hoài Lai có vài chiếc xe van đỏ đã được sang tên chuyển nhượng gần thời điểm xảy ra vụ án mạng. Qua hệ thống thông tin và mã sang tên xe, sau khi kiểm tra từng chiếc xe, cảnh sát thấy có một chiếc xe van đỏ mang biển số JIC được người Hoài Lai bán cho người tên là Hoàng Lập Băng ở huyện Trác Lỗ. Cảnh sát đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng về thông tin liên quan đến Hoàng Lập Băng. Kết quả điều tra cho thấy, vào năm 2009, Hoàng Lập Băng từng thua lỗ khá nhiều do đầu tư thất bại. Đồng thời, qua điều tra sâu hơn, cảnh sát cũng phát hiện một thông tin quan trọng. Người phụ nữ cùng thuê nhà và sống chung với An Tường Thanh vào thời điểm trước khi biến mất chính là Vương Tiêu Duệ, bạn gái của Hoàng Lập Băng. Theo như được biết thì vào thời điểm trước khi bị sát hại, mức lương hàng tháng của An Tường Thanh nằm ở mức khá. Cô ấy thường không sử dụng tiền mặt mà hầu hết là bỏ tiền vào tài khoản ngân hàng. Vì bạn gái của Hoàng Lập Băng là bạn cùng phòng thân thiết với nạn nhân cho nên cảnh sát tin rằng rất có thể Hoàng Lập Băng cũng ít nhiều cũng biết mặt An Tường Thanh. Thậm chí là có thể nắm rõ tình hình tài chính của cô ấy thông qua người bạn gái Vương Tiểu Duệ. Sau khi tổng hợp các manh mối lại với nhau, cảnh sát nhận thấy Hoàng Lập Băng đảm bảo đủ điều kiện gây án. Anh ta không những sở hữu chiếc xe van màu đỏ khả nghi mà còn biết nạn nhân. Thêm nữa là vào thời điểm đó, anh ta có động cơ tài chính rất lớn. Câu hỏi được đặt ra ngay lúc này từ phía cảnh sát đó là Hoàng Lập Băng hiện đang ở đâu, và cảnh sát trước đó suy đoán ít nhất là có hai người tham gia vứt xác. Vậy thì người nghi phạm còn lại là ai? Lúc này đã nhiều năm trôi qua kể từ khi sự việc được phát hiện, cảnh sát không muốn bứt dây động rừng cho nên không lập tức có những động thái phô trương, họ chỉ có thể thực hiện một cuộc điều tra bí mật. Ở trong quá trình điều tra bí mật đối với Hoàng Lập Băng, các điều tra viên phát hiện anh ta đã để lại dấu vân tay khi xử lý vi phạm giao thông ở Bắc Kinh cách đây không lâu. Cảnh sát đã ngay lập tức lấy dấu vân tay của Hoàng Lập Băng đối chiếu với dấu vân tay lấy được tại hiện trường vụ án năm xưa. Kết quả so sánh cho thấy có hai dấu vân tay trùng khớp với ngón giữa tay phải và ngón trỏ tay trái của Hoàng Lập Băng. Với bằng chứng quan trọng này, nghi vấn phạm tội đối với Hoàng Lập Băng ngày càng tăng lên nhiều. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra mối quan hệ xã hội của Hoàng Lập Băng, cảnh sát biết được Hoàng Lập Băng có một người bạn thân thiết tên là Tề Thành Vũ, được mệnh danh là chì cốt của anh ta, thậm chí cũng từng tham gia làm ăn với Băng và dính vào vụ thua lỗ năm đó. Vì trước đó, cảnh sát xác định có đến hai nghi phạm tham gia cho nên Tề Thành Vũ cũng lập tức được đưa vào diện nghi phạm trong vụ án. Hai người cùng làm ăn thua lỗ, rơi vào cảnh túng quẫn, có động cơ gây án rõ ràng. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra kỹ hơn về Tề Thành Vũ. Tuy nhiên, dù điều tra nhiều lần, họ vẫn không thể nào tìm thấy dấu vết hoạt động của người này hiện nay. Cuối cùng thì sau nhiều phiên thảo luận, ban chuyên án đã quyết định tiến hành lên kế hoạch bắt giữ nghi phạm Hoàng Lập Băng. Ngày 8 tháng 3 năm 2020, đội bắt giữ đã hành động vào khoảng 11 giờ đêm, bắt giữ thành công Hoàng Lập Băng tại nhà. Lúc bị bắt, Hoàng Lập Băng tỏ ra rất bình tĩnh, không thắc mắc vì sao bị bắt hay bị bắt vì việc gì. Đối mặt với việc thẩm vấn của cảnh sát, Hoàng Lập Băng đã phủ nhận việc quen biết với An Tường Thanh và cũng không biết gì về vụ án giết người vào cuối tháng 3 năm 2010. Cảnh sát thừa biết rằng Hoàng Lập Băng không phải là một tên dễ đối phó, bởi lần trốn đã nhiều năm nay, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều chiến lược để đối phó từ trước. Để đối phó với tên nghi phạm danh mãnh, cảnh sát đã đưa ra tất cả các bằng chứng mà họ thu thập được từ trước đến giờ để đối chiếu, bao gồm sự trùng khớp về dấu vân tay, thông tin về chiếc xe van đỏ và những khó khăn tài chính của Hoàng Lập Băng và sự xác nhận của người bạn gái rằng Hoàng Lập Băng có quen biết với nạn nhân An Tường Thanh. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng thì cảnh sát cũng đã phá vỡ được tâm lý phòng thủ của đối phương. Theo lời khai của Hoàng Lập Băng, mình chính là người đã gây ra cái chết của An Tường Thanh, đồng phạm cũng chính là người anh em chí cốt Tề Thành Vũ. Mặc dù đã 10 năm trôi qua, Hoàng Lập Băng vẫn nhớ rất rõ địa điểm gây án. Hoàng Lập Băng kể lại, vào năm 2009, mình và Tề Thành Vũ làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, rất khó để có thể trả lại trong một khoảng thời gian ngắn. Hoàng Lập Băng là một người ôm mộng làm giàu, không hề muốn rằng mình thất bại như vậy. Lúc đó có bạn bè giới thiệu cho Băng một công việc buôn bán rượu vang theo hình thức giống như là tiếp thị đa cấp. Muốn tham gia thì phải đóng một khoản phí tham gia là 9.600 tệ, gần 35 triệu tiền Việt. Sau khi tham gia thì Băng giới thiệu thêm người khác cùng tham gia, gọi là tuyến dưới hay là người dưới. Mỗi khi Băng mời được một người tham gia và đóng phí thì hắn sẽ được hưởng một phần tiền hoa hồng từ khoản đó. Lúc này thì Băng nghĩ ngay đến bạn thân Tề Thành Vũ, muốn cả hai cùng kiếm tiền. Tề Thành Vũ nghe mô hình này thì cũng cảm thấy rất thích thú. Vũ muốn tham gia nhưng hiện tại lại không có đủ tiền, cho nên nhờ Hoàng Lập Băng giúp vay mượn. Hoàng Lập Băng lúc đó liền nghĩ đến An Tường Thanh, bạn cùng phòng của bạn gái mình. Người được bạn gái kể rằng có lương cao nhưng ít tiêu xài, nên thành thử tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tối ngày 26 tháng 3 năm 2010, cả hai lái xe đi đến khách sạn nơi An Tường Thanh làm việc để đón cô với ý định làm mời cô đi ăn tối. Trong cuộc trò chuyện trên điện thoại, Hoàng Lập Băng tỏ ra thiện chí, cho nên An Tường Thanh cũng không hề nghi ngờ mà ngay lập tức đồng ý. Khi đang ngồi trên xe cùng với An Tường Thanh, Hoàng Lập Băng và Tề Thành Vũ đề cập đến chuyện vay tiền. An Tường Thanh lúc đó mới ngớ người trong chốc lát, cô ấy bảo rằng hóa ra mục đích mời cô đi ăn chỉ để mượn tiền. An Tường Thanh nói từ trước đến giờ cô không có khái niệm cho ai vay mượn, kể cả đó là người thân trong gia đình. Dù gì thì cả hai cũng không thân lắm, An Tường Thanh thẳng thừng từ chối và yêu cầu Băng lập tức dừng xe và thả mình xuống. Hoàng Lập Băng nhất quyết không dừng lại mà tiếp tục chạy, mục đích là để tạo cơ hội để Tề Thành Vũ cưỡng đoạt tài sản của An Tường Thanh. Hoàng Lập Băng nói với cảnh sát rằng trước đó mình và Tề Thành Vũ không hề có ý định giết người, nhưng cũng định rằng nếu như thỏa thuận không thành công thì vẫn sẽ cướp của, do đó đã chuẩn bị sẵn các dụng cụ như băng keo, dây chói. Trong quá trình trấn lột tài sản của An Tường Thanh, chúng phát hiện có một thẻ ngân hàng. Khi bị tra hỏi về mật khẩu của thẻ ngân hàng, An Tường Thanh tỏ thái độ không hợp tác. Cô ấy nói ra 4-5 mật khẩu khác nhau, lần nào cũng tự phủ nhận mật khẩu vừa nói. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, Hoàng Lập Băng đã lái xe đến huyện Ngọc, tỉnh Hà Bắc và tìm được một máy rút tiền tự động. Để tránh An Tường Thanh kêu cứu, thì Hoàng Lập Băng và Tề Thành Vũ đã lấy một chiếc hộp giấy ở trên xe, dùng băng keo quấn quanh mặt của An Tường Thanh. Quá trình này kéo dài khoảng 7-8 phút. Sau đó thì Hoàng Lập Băng một mình đi rút tiền, nhưng do mật khẩu không đúng cho nên quay lại và báo với đồng bọn. Lúc này, Băng nhặt một cành cây có đầu nhọn ven đường liên tục đâm vào đùi của An Tường Thanh, định làm cho cô ấy đau, khiến cho cô ấy phải tiết lộ mật khẩu chính xác. Tuy nhiên, An Tường Thanh lúc đó không trả lời nữa, cũng không động đậy gì nữa. Lúc này thì Tề Thành Vũ và Hoàng Lập Băng mới tá hỏa khi phát hiện ra là do băng keo và hộp giấy quấn quá chặt, cho nên An Tường Thanh đã bị bít đường thở, cho nên đã tử vong trước đó. Đối diện với tình huống bất khả kháng này, cả hai không di chuyển nữa mà đỗ xe ven đường rồi ngồi bàn bạc xem phải làm gì tiếp theo. Hoàng Lập Băng và Tề Thành Vũ đã bàn bạc gần 1 giờ đồng hồ. Cuối cùng, Hoàng Lập Băng nhớ đến một vùng rộng lớn ở huyện Dương Nguyên, xung quanh là những khe núi, nếu như chúng vứt xác An Tường Thanh ở đó thì sẽ khó bị phát hiện. Sau khi thống nhất, Hoàng Lập Băng tiếp tục lái xe chở thi thể đến đây. Tới nơi, cả hai cùng nhau hợp sức khiêng thi thể tới khe núi vứt. Vì không thể biết được mật khẩu thẻ ngân hàng, cho nên chiến lợi phẩm mà cả hai lấy được chỉ có một chiếc điện thoại di động và 750 tệ tiền mặt ở trên người nạn nhân. Sau khi gây án, để tránh bị phát hiện, Hoàng Lập Băng và Tề Thành Vũ không liên lạc với nhau nữa, mỗi người trốn mỗi ngả. Theo như lời khai của Hoàng Lập Băng, ban đầu hắn rất lo sợ sự việc sẽ bị phát hiện, nhưng sau một thời gian dài không bị cảnh sát tìm tới, dần dần hắn cũng lơ là cảnh giác. Sau đó không bao lâu thì Băng vô tình nghe được tin Tề Thành Vũ đã không may qua đời do tai nạn giao thông ở Nội Mông. Điều này khiến cho hắn cảm thấy cảnh sát sẽ khó lòng mà tìm được mình. Tuy nhiên không ngờ cuối cùng hắn ta vẫn xa lưới pháp luật. Đến đây thì có lẽ là chắc hẳn điều mọi người cảm thấy thắc mắc là ở trong vụ án một trong hai nghi phạm đã chết, vậy thì điều này có ảnh hưởng đến việc định tội và hình phạt cuối cùng đối với nghi phạm còn lại Hoàng Lập Băng hay không, có đúng không ạ? Tất nhiên là phiên tòa xét xử vẫn sẽ được diễn ra theo đúng quy định vào ngày 9 tháng 7 năm 2021 tại Tòa án Nhân dân Trung cấp của thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc. Do một trong hai nghi phạm Tề Thành Vũ đã qua đời, cho nên toàn bộ thông tin về quá trình gây án chỉ có thể dựa theo lời khai từ một phía của Hoàng Lập Băng. Tuy nhiên trong quá trình điều tra và xét xử, không có bằng chứng nào cho thấy lời khai của Hoàng Lập Băng là sai lệch với những thông tin điều tra tại hiện trường, hoặc là có dấu hiệu bị nghi ngờ. Vì vậy mà tòa án đã buộc phải căn cứ vào lời khai này để xác định sự việc. Tòa án Nhân dân Trung cấp của thành phố Trương Gia Khẩu của tỉnh Hà Bắc đã tuyên phạt Hoàng Lập Băng bản án chung thân về tội cố ý giết người, trộm cắp tài sản. Sau hơn một thập kỷ, âm thầm lật dở từng trang hồ sơ cũ, vụ án thi thể nữ không có danh tính tại khe núi hẻo lánh cuối cùng cũng đã có được câu trả lời. Hung thủ bị bắt, đồng phạm đã chết, công lý phần nào được thực thi. Thế nhưng điều khiến cho người ta day dứt nhất không phải là cách mà cô gái ấy đã bị sát hại, mà là việc cô đã rời đi khỏi thế giới này quá âm thầm, đến mức ngay cả cái tên cũng không ai biết để mà gọi. Nếu như gia đình cô sớm trình báo mất tích, nếu như xã hội không quay lưng lại với người phụ nữ mang nhiều vết xước ở trong quá khứ, nếu như những người thân từng gần gũi với cô đủ quan tâm, thì có lẽ là hành trình tìm kiếm công lý đã không kéo dài đến tận 11 năm như vậy. Vụ án ngày hôm nay cũng đến đây là kết thúc. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.